Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317 tùy tiện chọn. Mặt ngoài nhìn lại, Dịch Tình cho tiền, Sở Tử Tính chiếm tiện nghi. Nhưng một khi đáp lời lại tương đương ném phân. Hảo Hảo lại đây đưa cơm, ngược lại thành phục vụ bọn họ tiểu đầu bếp. Mặt mũi thượng không quá đẹp, bất quá Sở Từ rồi lại không phải kia để ý mặt mũi người. Nàng nếu là cự tuyệt, kia không phải bạch bạch dập nát nữ nhân này ý tưởng. Hảo, nếu dễ đồng chí như vậy khăng khăng phải cho ta tiền, ta đây liền nhận lấy. Sở Từ không chút khách khí, đem khăn tay hướng trong túi một tắc. Dịch Tình sừng sốt một chút, nhưng theo sau cũng cười cười. Nàng cho rằng Sở Từ có thể cự tuyệt 200 khối tiền lương. Kia này 50 khối đối nàng dụ hoặc không lớn. Không nghĩ tới người này là như vậy không phóng khoáng. Quả thực là trời sinh nghèo bánh bao. Quần áo ta cũng thu. Bất quá nếu là ta đồ vật, kia hẳn là có thể tùy tiện ta xử trí đi. Sở Từ lại cười nói. Đó là đương nhiên, Dịch Tình rộng lượng nói. Sở Từ cười cười, quay đầu nhìn nhìn cửa hai cái bảo ân, tươi cười ngọt ngào, nhị vị đại ca, ta có thể mượn điện thoại dùng dùng sao? Bảo ân đối nàng ấn tượng thực không tồi, cũng biết nàng cung thẩm dạng nhận thức, lập tức liền gật gật đầu. Dịch Tình sắc mặt biến đổi, còn không có tới kịp ngăn đón. Sở Từ này điện thoại cũng đã thông đi ra ngoài, cùng thẩm dạng hàn huyên lên. Thẩm đại ca, Dễ tiểu thư để mắt ta, thưởng 50 khối tiền cơm. Nàng lại khóc lại nháo cầu ta thu, ta không lấy cũng không tốt. Nhưng rốt cuộc này đồ ăn là ta mời các ngươi ăn, cầm này tiền chính là chịu chi hổ thẹn. Ta suy xét dưới, quyết định đem này tiền trở thành tiền thưởng đưa cho cửa hai vị này cẩn trọng hai vị bảo ân đại ca. Ngươi xem thành sao? Sở Từ trực tiếp sảng khoái, một hơi đem chính mình ý tứ biểu đạt minh xác. Dịch Tình sắc mặt đều thay đổi. Bên cạnh Nghiêm Cầm lập tức tiến lên cướp đoạt microphone. Nhưng Sở Từ sức lực nơi nào là các nàng hai có thể so sánh. Này Nghiêm Cầm túm nửa ngày, Sở Từ dưới chân cùng trên tay đều là văn ti chưa động. Thẩm dạng nghe đến mấy cái này có chút kinh ngạc, đích xác không nghĩ tới Dịch Tình sẽ làm ra loại sự tình này. Trong lòng cũng có chút không mừng. Sở Từ mời khách là hảo ý, Dịch Tình chính mình không vui ăn liền tính, hà tất nháo đến khó coi như vậy. Quả thực là bạch mù cái hảo xuất thân. Phàm là nàng hiểu chuyện lưu loát một chút, Từ Vân Liệt đối nàng liền sẽ không như vậy coi thường mắt. Nếu là tặng cho ngươi tiền, chính ngươi xử trí là đến nơi. Bất quá ta còn là đến thay ta công nhân cảm ơn ngươi. Thẩm dạng khách khí nói. Vậy nói như vậy định rồi. Sở Từ nói xong, bang một tiếng, quải so lần trước còn lưu loát, treo điện thoại. Sở Từ không nói hai lời, đem tiền phân hai phần, đưa cho sảng khoái giá trị hai người. Hai vị đại ca đừng khách khí, đây là các ngươi lão bản tâm ý. Hắn vừa rồi ở trong điện thoại nói, mặc kệ là cái gì chức vị, kia đều là trong xưởng nhất không thể thiếu một phần tử. Này phân tiền là các ngươi nên được, cảm tạ các ngươi mỗi ngày vất vả như vậy thủ vệ nhà xưởng an toàn. Đúng rồi, ta này trong tay lạnh lớn như vậy hộp, không hảo lại lấy mặt khác đồ vật. Hơn nữa loại này hoa hòe lòe loẹt nhan sắc tương đối lão khí, không thích hợp ta tuổi tác. Hai vị đại ca nếu là thích có thể chọn một chọn, mang về đưa cho tức phụ nhi, bảo đảm các nàng cao hứng. Sở Từ ngay sau đó lại nói. Liên tiếp xuống dưới, Dịch Tình kia một đôi mỹ lệ con ngươi đã tràn ngập lửa giận. nhưng cố tình, Sở Tử nói nhanh nhẹn dứt khoát, nàng căn bản không có biện pháp nói cái gì nữa, không cho nàng đưa, quay đầu lại này hai cái bảo ân nếu là không cao hứng, quay đầu lại chuyển đi ra ngoài. Nàng ở Từ Vân Liệt trong lòng hình tượng không phải hủy hoại sao? Dịch Tình đưa quần áo đích đích xác xác rất đẹp, tuy rằng không phải hoàn toàn mới, khá vậy không sai biệt lắm. Rốt cuộc nàng một cái có thân phận nữ nhân, ra cửa cũng không có khả năng mang chính mình không thích đồ vật. Đầu năm nay từng nhà đều luyến tiếc làm bộ đồ mới. Một kiện áo bông làm trong nhà hài tử thay phiên xuyên. Mụn vá đều nhiều thành đặc sắc. Trước mắt có người tặng không tốt như vậy đồ vật. Lại đem nói như vậy dễ nghe. Cửa này hai người lại sao có thể sẽ cự tuyệt. Hết chương.